Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 134, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kéo Tiểu Tiểu ăn một bữa trưa ở căng tin, Hoa Linh Đàn rốt cục cũng thấy được lượng cơm của nữ nhi này rốt cuộc lớn đến mức nào. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn cái bụng nhỏ sụi lơ. Không biết tình huống này rốt cuộc không bình thường. Cảm thụ linh khí trên người cô vận chuyển một chút. Rất thông suốt, không có vấn đề gì. Cô nâng cằm mình trở lại, nhìn đồ ăn nhẹ xong bên ngoài lượng cơm của ba người trưởng thành. Lại cầm ly nước giải khát kia tiếp tục uống. Vì không có vấn đề gì, đứa trẻ lại thích nó. Cô ấy chỉ có thể để cô ấy đi. Lúc này đã là 2 giờ rồi. Người trong căng tin không nhiều. Đồ ăn vặt xong liền chạy đi. Hoa Linh Đàn không có việc gì. Mở điện thoại ra nhìn. Weibo đã lâu không đăng nhập. Cũng may trước đây tài khoản của quan bác đã cho La Ba. Sau khi cô rời đi, quan bác vẫn có người cập nhật. Hiện tại số lượng người hâm mộ đã đến một mức kinh người. Từ từ lật Weibo, gần như có thể nhìn thấy làm thế nào toàn bộ vườn thực vật đi bộ đến ngày hôm nay. Cả buổi chiều tất cả đều bị cô đưa lên mạng. Đợi đến khi đóng cửa, cô thu hồi điện thoại di động chuẩn bị đi tìm Tiểu Tiểu. Kết quả từ xa nhìn thấy hai người đứng ở bên dòng nước hẻo lánh ôm nhau. Là Sa Phi Phi và Chu Vi. Chu Vi là một trong những nhân viên cũ. Bây giờ cũng là giám đốc. Tính cách cũng tự tin hơn trước rất nhiều. Không biết có phải xe chạy như bay cho cô ăn thứ gì hay không. Chu Vi cũng càng ngày càng xinh đẹp. Tuy rằng còn không thể so sánh với Tử Thanh cùng Yêu Đàm. Nhưng ở trong người bình thường tuyệt đối phi thường sáng mắt. Hai người đã nhận được giấy chứng nhận 2 năm trước và tổ chức một đám cưới nhỏ trong vườn. Chiếc xe chạy không kịp mua biệt thự. Sau đó đi cửa sau. Dùng một miếng ngọc giản mua một bộ khác từ ông Oan. Bây giờ hai người chuyển ra khỏi ký túc xá nhân viên để sống bên ngoài. Chu Vi cũng không có người thân khác ở đây. Hai người ở cùng một chỗ còn rất thoải mái. Chỉ là kết hôn 2 năm. Hai người vẫn chưa có con. Nhân yêu thù đồ. Không biết đối với sinh con có ảnh hưởng hay không. Bất quá cũng may bọn họ cũng không nóng nảy. Xa xa nhìn thấy hai người càng gần càng gần. Hoa Linh Đàn liếc mắt một cái nhìn thấy Tiểu Tiểu Tiểu đang ngồi xổm sau một cái cây nhìn trộm hai người. Đôi mắt nhỏ trợn tròn. Cũng không biết là ai dạy nàng. Cô vội vàng tiến lên nhét đứa bé vào lòng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chu Vi không phát hiện có người nhìn trộm. Cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Hoa Linh Đàn. Thấy Sa Phi Phi ngẩng đầu nhìn một chỗ. Cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Không có việc gì. Chúng ta về nhà đi. Được. Được Hoa Linh Đàn ôm vào trong ngực. Tiểu Tiểu còn có chút không từ bỏ ý định tiếp tục nhìn. Hoa Linh Đàn vội vàng ấn nàng trở về. Đừng nhìn trộm. Cẩn thận mắt kim dài. Kim nhãn là cái gì? Đó là bữa tối của anh đã biến mất. Ô ô, không cần a, rõ ràng vừa ăn cơm chưa xong mới không bao lâu. Nói đến cơm chiều, cô rất rõ ràng còn có thể tái chiến 3 chén lớn. Mặc dù không ăn cũng không đói. Tôi không biết tại sao cô ấy lại cố chấp ăn như vậy. Có thể mở một chương trình phát sóng cho cậu. Cậu khẳng định so với những người đó còn ăn nhiều hơn. Hoa Linh Đàn nắm lấy mặt nàng nói. Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi. Ăn phát sóng là cái gì? Sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon sao? Đúng, có thứ tốt người ăn cũng ăn không hết. Đôi mắt nho nhỏ nhất thời sáng lên. Hoa Linh Đàn không biết lời nói trong lúc vô tình của mình đã tạo thành ảnh hưởng lớn đối với Tiểu Tiểu. Trời có chút tối đen. Nàng ôm người hỏi, muốn theo ta trở về chỗ ba? Hay là ở lại chỗ này? Tiểu Tiểu suy nghĩ một hồi. Vẫn quyết định ở lại vườn thực vật. Nơi này nhiều người náo nhiệt còn có đồ ăn ngon. Nàng thích bên này hơn. Bất quá mấy ngày không trở về. Nàng cũng có chút nhớ Huyền Đường. Hôn lên mặt Hoa Linh Đàn một cái. Nàng nói. Mẹ giúp con đem hôn này chuyển cho ba. Nói cho hắn biết ta cũng nhớ hắn. Hoa Linh Đàn nhịn không được nhìn trời. Nữ nhi này thật đúng là. Hôn cũng có thể xoay. Làm sao người biết bà cũng nhớ con? Tiểu Tiểu đương nhiên ngẩng đầu lên. bởi vì con là con gái của ba ba a, ba nhất định nhớ con. Ngày mai ta sẽ trở về gặp hắn, bảo hắn đừng quá nhớ con. Được, biết rồi, nhất định sẽ giúp ngươi chuyển lời. Hoa Linh Đàn không nhịn được cười buông nàng xuống, nhìn nàng chạy về phía tòa nhà văn phòng sau đó mới xoay người trở về sơn cốc. Chỉ còn lại Huyền Đường một mình đứng trong đầm nước, nhìn có chút cô đơn. Thân hình nàng vừa động, bên cạnh Hắc Liên nhất thời xuất hiện một đóa hoa sen màu tím. Hai đóa hoa sen thân mật tựa vào nhau, không biết có phải có gió thổi qua hay không. Cánh hoa tử liên lắc lư, nhẹ nhàng chạm vào Hắc Liên, phảng phất như đang đáp lại. Hắc Liên cũng nhẹ nhàng chạm vào nàng. Hoa Linh Đàn ý thức thanh tỉnh là có thể chủ động mang theo Huyền Đường cùng nhau song tu. Vì để cho hắn sớm ngày tỉnh lại, vừa trở về Hoa Linh Đàn liền lập tức tiến vào tu luyện. Linh khí nhàn nhạt quấn quanh hai đóa hoa, chậm rãi giao hòa cùng một chỗ không phân biệt lẫn nhau. Trong lòng nàng vẫn nhớ thương những thực vật Huyền Đường tàng. Ngày hôm qua ở trong vườn đại khái đi một vòng, nàng phát hiện mấy năm nay là rất nhiều thực vật mới, nhưng cũng không giống như Huyền Đường mang ra. Từ đó mang về thực vật đều có linh khí, mặc kệ bao nhiêu, đều sẽ có linh khí tồn tại. Lúc trước nàng trồng những thực vật mẫu chủng, cho dù là qua mấy năm, hiện tại cũng đã có thể từ phía trên cảm ứng được linh khí. Bởi vậy nàng có thể rất chắc chắn, sau khi bọn họ ngủ say, nơi này không có thêm linh cúc mới. Nói cách khác đám đại yêu không có phát hiện đồ đạc của Huyền Đường tàng. Cũng có thể là phát hiện, thế nhưng không có lấy ra. Hoa Linh Đàn đứng nhìn xung quanh vườn một chút. Trước kia phạm vi vườn thực vật không lớn như bây giờ. Nàng không cần lên núi, chỉ cần tìm trong phạm vi công viên cũ là được rồi. Tay nhịn không được sờ lên một cái cây lớn bên cạnh. Nhưng vừa sờ lên nàng liền rụt trở về. Gian lận như vậy không tốt lắm. Quá không lãng mạn. Ngẫm lại nơi hai người lần đầu gặp mặt. Hoa Linh Đàn vòng qua Mạn Kim Đường. Rêu vàng vẫn vàng rực rỡ như trước. Vóc người của một quả bóng rõ ràng lớn lên hơn trước rất nhiều. Cô trực tiếp trèo qua hàng rào và ngồi xổm bên hồ bơi. Lúc này còn chưa có nhân viên. Chỉ có mấy nhân viên bảo vệ và robot đang tuần tra. Hiện giờ bọn họ rốt cục cũng có tiền thuê bảo vệ robot. Cũng may những nhân viên bảo vệ mới này đều đã bị Robocop vượt qua. Biết cô là giám đốc vườn. Nếu không nhất định sẽ trực tiếp báo cảnh sát giữ cô lại. Tay sờ sờ bên mép nước. Nhưng tay vừa vào nước nàng liền cảm giác được một cỗ khí tức nhàn nhạt quen thuộc. Cô nhảy thẳng xuống nước. Chạm vào một chiếc lá được xếp chồng lên nhau ở rìa dưới cùng của ao. Và lá đã bị cấm. Cô lấy lá cây ra. Bánh mì có một cành cây màu trắng mảnh khảnh. Cành cây tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt. Huyền Đường khẳng định không chỉ thả một thứ. Cô thu hồi cành cây tiếp tục tìm kiếm. Thời điểm hai người chính thức ở chung trong vườn thực vật cũng không nhiều. Huyền Đường lúc trước rất ít khi xuất hiện. Bước chân của cô đến gần cây phụ nữ. Nữ thụ vẫn bị trận pháp bao phủ như trước. Thế nhưng nhìn trận pháp, đã bị người đổi qua. Linh khí ba động thay đổi. Đi vòng quanh phụ cận nữ thụ một vòng cũng không thấy. Có thể nơi này cũng không có. Nàng đang muốn rời đi. Liền đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì đó. Đi tới góc tường, dưới một mảnh bùn đất. Một cái thực vật đồng dạng bị lá cây bao phủ. Đây là một phiến thực vật có lá sen tròn. Sờ lên ấm áp. Phảng phất một giây sau sẽ thiêu đốt. Nhếch khóe miệng lên. Nàng cất kỹ thứ hai. Cước bộ chuyển đến ngõ hồng thảo. Con hẻm vẫn còn. Cỏ hồng cao hơn. Gần như che khuất bầu trời. Nhớ tới chuyện lúc trước chụp ảnh cho Huyền Đường ở đây. Hoảng hốt vẫn giống như hôm qua. Khi đó hai người bọn họ còn chưa ở cùng một chỗ. Cô nói chuyện luôn miệng không ngăn cản. Nhớ tới liền cảm thấy khi đó mình có chút ngây thơ. Có hai lần kinh nghiệm trước, lần này tìm kiếm liền nhanh hơn nhiều. Nàng ở cửa vào một gốc hồng thảo tìm được lá bọc lại. Bên trong là một cây giống như trúc, thân màu tím lá cây màu lam. Gậy trúc sờ lên có kết cấu giống ngọc. Sau đó, cô tìm thấy cây tiếp theo dưới cỏ Tiêu Minh bên bờ bên cạnh hồ Phách Xuyên. Chạy khắp vườn thực vật như vậy, Lâm Lâm của nàng luôn tìm được 10 gốc cây. Kỳ thật phóng rất rõ ràng. Nàng xác định đám đại yêu hẳn là phát hiện. Nhưng đặc biệt không động đậy chờ nàng trở về tự mình tìm ra. Chắc chắn rằng không có cây nào khác. Cô ôm một đống lá trở lại đầm nước. Sau đó, cô bắt đầu trồng những cây này xung quanh thung lũng. Cần câu nổi, cỏ vân bồng, mãng hoàng, 3 gốc cây, phong thanh mộc, long can qua. Tên của tất cả thực vật đều xẹt qua trong lòng nàng. Bởi vì nàng đã sớm nhớ tới. Mấy thứ này đều là lúc trước nàng cùng Huyền Đường cùng nhau thu thập. Lúc ấy đại hoang thế giới nhân loại rất ít. Những thực vật kỳ dị này tùy ý sinh trưởng phi thường thần kỳ. Nàng nhìn thấy cái gì cũng muốn mang đi. Không nghĩ tới một uống một lần. Nhân quả sớm đã định. Là nàng một ý niệm hái những thực vật này. Lại là những thực vật này làm cho vườn thực vật phát triển thành quy mô như bây giờ. Duyên phận giữa cô và Huyền Đường cũng vậy. Đang cảm thán, phía sau đột nhiên có tiếng nước lắc lư. Tiếp theo là một người vô cùng quen thuộc dựa vào. Từ sau lưng ôm lấy nàng. Ngươi tìm được, thanh âm lạnh lùng lại thân thiết vang lên bên tai. Hoa Linh Đàn nhịn không được cong hai mắt. Ôm lấy đôi tay đang vòng quanh mình. Nặng nề ừ một tiếng. Ngươi rốt cục tỉnh rồi. Không muốn để cho ngươi chờ quá lâu. Thanh âm của Huyền Đường có chút khàn khàn. Xin lỗi. Không có chờ thật lâu, mới một ngày mà thôi. Hoa Linh Đàn xoay người, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vừa đẹp mắt của Huyền Đường. Cô kiễng mũi chân lên, nhịn không được hôn lên. Cách nhau quá lâu, tuy rằng lúc nguyên hình vẫn tựa vào nhau, nhưng cảm giác luôn kém một chút gì đó. Huyền Đường cũng hơi cúi người, gắt gao vòng lấy cô. Ánh nắng mặt trời từ từ bò lên từ thung lũng. Một ngày mới đến. Tất cả mọi thứ là như vậy tốt. Bầu không khí vừa vặn. Hai người đã lâu không gặp đang hôn khó phân biệt. Chợt nghe thấy phía sau tựa hồ có tiếng động gì đó. Giống như tiếng động vật nhỏ gặm đồ. Thanh âm kia không phải là thân ảnh này phát ra là ai. Long can dưa. Dài một thước. Ăn ngàn tuổi không khát. Dưa hằng như tuyết xương. Nếm thử như mật ong. Tiểu tiểu. Anh đang làm gì vậy? Hoa Linh Đàn nghe được mình phát ra một tiếng giống. Cái đầu nho nhỏ từ trên quả dưa nâng lên. Chỉ thấy trên quả dưa dài trước mặt cô xuất hiện vài dấu răng thật dài. Mà bên miệng cô cũng có một vòng xương trắng. Cô liếm liếm khóe miệng. Dùng thanh âm thanh thúy nói. Ba mẹ, tiểu tiểu đang ăn dưa cái gì cũng không thấy. Không quấy rầy các con hôn a, hai người tiếp tục. Hoa Linh Đàn. Đứa nhỏ này hiện tại nhét trở về làm chưa sinh còn kịp sao? Cách chương.